Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, giả thần giả quỷ. Ta vậy thì đi tổ chức người. Dương Hùng trầm giọng nói. Ta vậy đi hỗ trợ. Cố Trường Thanh và Diệp Khinh Linh không có bất kỳ hai lời. Diệp Trần gật đầu một cái. Đem nhân thủ hiện có cũng an bài xong. Sau đó liền một mình hướng trước phá hoại trận pháp địa phương đi một lần. Quả nhiên bốn phía tất cả đều là Bình Thiên giáo nhân viên. Mà trận pháp đã đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn thậm chí cũng có thể cảm thụ được. Toàn bộ Giang Nam vậy từng luồng tinh thần phấn chấn đều ở đây bị hấp thu. Nhanh chóng bay về phía bầu trời bên trong. Tựa hồ là bị truyền đưa đi. Dựa theo trước và Tiết Bình Long nói. Hẳn là bị truyền đến Đại Lục Thiên Huyền. Oanh! Diệp Trần trực tiếp một quyền đánh tới. Đem Bình Thiên giáo một cái trận địa cho nổ thua xiểng niềng. Lộ ra trận pháp nền móng. Ngăn lại bọn họ. Phó giáo chủ thấy động tĩnh. Lập tức giống lên một tiếng. Không thiếu Bình Thiên giáo đệ tử lập tức vọt tiến lên. Muốn ngăn ở Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần đường đường phân thần trung kỳ tu vi. Há lại là vậy đệ tử bình thường có thể ngăn cản. Ước chừng mấy chục người ở Diệp Trần trước mặt. Toàn đều được con chốt thí. Vậy không có thể ngăn cản ở Diệp Trần bước chân. Quá mạnh mẽ. Người này là ai à? Hình như là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Khó trách như thế lợi hại. Chúng ta không đánh lại à? Nếu không vẫn là mau rút lui đi. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Phó giáo chủ bên người một đám Bình Thiên giáo giáo chúng. Không nhịn được nghị luận. Nhưng ai cũng không dám đi trước. Chỉ có thể cầm ánh mắt nhìn về phía phó giáo chủ. Tựa hồ là đang trưng cầu phó giáo chủ ý kiến. Cũng không ai chính xác đi. Ai dám đi. Ta muốn ai mệnh. Phó giáo chủ tức giận mắng. Không phải là một cái Diệp Trần sao. Có gì phải sợ. Nói xong. Một huýt sáo. Lần nữa đem Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành cho gọi liền đi ra. Để cho bọn họ đối Diệp Trần động thủ. Lần này chúng ta khẳng định thắng. Có những người này ra tay. Người này nhất định phải bị lừa. Ha ha ha, chiêu cũ lặp lại, người này phải xui xẻo. Không thiếu Bình Thiên giáo đệ tử cũng hưng phấn lên. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần những thứ này nhất định phải bị lừa. Cùng trước kia như nhau. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần đã sớm kịp chuẩn bị. Thẳng hướng Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành tới. Chỉ là đang đến gần bọn hắn thời điểm. Trực tiếp tránh ra đối phương đánh tới một quyền. Trực tiếp đi vòng qua sau lưng. Một chưởng vỗ vào Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành sau trên cổ. Đem bọn họ tại chỗ chụp choáng váng. Liền mất đi sức chiến đấu. Dẫu sao, cái này hai người đều là bị khống chế. Bất kể là sức chiến đấu vẫn là hành động lực cũng không có trước tốt. Giảm xuống rất nhiều. Không có bất kỳ phòng bị nào bị đánh lén. Là rất bình thường. Nhưng Diệp Trần cũng đã có chuẩn bị. Đối hắn mà nói. Cái này hai người tự nhiên cũng sẽ không có uy hiếp gì. Cái này sẽ không có. Chờ mắt nhìn Diệp Trần đem Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành đánh ngất xỉu. Sau đó giao cho phía sau Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Phó giáo chủ cùng một đám Bình Thiên giáo người toàn đều trợn tròn mắt. Không biết nên nói cái gì. Nguyên bản còn lấy làm cho này lần có thể đem Diệp Trần giải quyết. Nhưng bây giờ nhìn lại. Hoàn toàn không có cái này cơ hội à. Phó giáo chủ, làm sao đây? Chúng ta chạy đi. Bình Thiên giáo đệ tử lập tức tất cả đều luống cuống. Mới vừa còn trông cậy vào phó giáo chủ khống chế hai người đó. Lần này tốt lắm. Khống chế hai người chỉ một chiêu liền được giải quyết. Vậy phải làm sao bây giờ? Phó giáo chủ khẽ cắn răng. Trực tiếp nhanh chóng vọt tiến lên. Trực tiếp đứng ở Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần, ngươi còn biết ta là ai chăng? Phó giáo chủ đột nhiên cao giọng kêu một câu. Ngươi là ai? Ta nơi nào biết ngươi là ai? Diệp Trần một hồi phẫn nộ. Không vui nói. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Năm đó ở Thiên Hải. Ngươi không giết chết ta. Ta liền trong lòng thề. Đời này muốn hoàn toàn diệt ngươi. Phó giáo chủ cắn răng nghiến lợi nói. Giọng nói kia. Khỏi phải nói hơn tàn nhẫn. Diệt ta, vẫn là ở trên trời biển người quen cũ. Diệp Trần suy nghĩ hồi lâu cũng không có muốn đi ra người này là ai, nói đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Năm đó ở Thiên Hải, ta kẻ thù có rất nhiều. Ngươi lại là cái nào sừng vướng mắc? Sừng vướng mắc, phó giáo chủ cả người đều run rẩy. Dựa vào cái gì? Đặc biệt mình chỉ phối một cái sừng vướng mắc. Diệp Trần, ngươi thật là quá đáng. Ngươi là đang vũ nhục ta. Phó giáo chủ một ngón tay chỉ Diệp Trần, tức giận mắng, giả thần giả quỷ. Diệp Trần khinh thường cười một tiếng, sau đó đi tới, đột nhiên đến phó dậy trước mặt chúa, đem hắn màu đen mặt nạ cho rút lui hết. Cũng lúc này, còn ở trang, tê, cùng mặt nạ xé ra, lộ ra bên trong gương mặt, Diệp Trần ngay tức thì lại có thể không nhận ra được. Ngươi là, Diệp Trần ước chừng nhìn 10 giây. Mặc dù cũng cảm thấy được có chút quen thuộc, nhưng lại thật sự là không nhớ nổi người này là ai. Hoàn toàn không biết hắn thân phận chân thật, bởi vì người này trên mặt đều là vết sẹo, giống như là bị hủy khuôn mặt. Ha ha ha, phó giáo chủ đột nhiên cười to mấy tiếng, nói, thật là khôi hài à, người cũng không nhận ra ta. Ta là Tô Viễn. Cái gì? Tô Viễn? Làm phó giáo chủ trong miệng báo ra danh tự này, Diệp Trần sửng sốt một tí, ngay sau đó hồ nghi nói, ngươi thật sự là Tô Viễn, ta nhớ sau đó ở Giang Châu thời điểm còn gặp mặt qua đi. Ngươi làm sao, thành bộ dáng này? Diệp Trần một hồi không hiểu hỏi, ban đầu Tô Viễn đúng là cùng hắn đối nghịch, nhưng Diệp Trần cũng không có hạ lại như vậy từ thủ đi. Làm sao hiện tại thành cái bộ dáng này? Cái này thật giống như là ở lửa lớn bên trong đốt qua như nhau. Hừ, hết thảy các thứ này, tất cả đều là ngươi làm hại. Hiện tại còn tới cùng ta ra vẻ vô tội sao? Tô Viễn lạnh lùng nói. Nếu như không phải là ngươi năm đó Kình Thiên Tông lật đổ, ta sẽ thoát đi Giang Châu, thoát đi Thiên Hải, chạy đến Lĩnh Nam như vậy xa xôi địa phương sao? Ta cũng không còn như bị Lĩnh Nam dân bản xứ khi dễ. Bị người Lĩnh Nam xuống cổ độc, đưa đến ta thành như thế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Tất cả đều là ngươi. Cái này cũng trách ta. Diệp Trần nghe, một hồi không biết làm sao. Rõ ràng hết thảy các thứ này đều là chính hắn nổi. Là chính hắn trêu chọc. Hiện tại ngược lại tốt. Tất cả đều trách ta. Cũng không xem mình là cái thứ gì. Ngươi cũng xứng. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, bản lãnh không có chả muốn trêu chọc ta. Thuần túy là ngươi lỗi do tự mình gánh mà thôi. Phàm là ngươi ngày thường khiêm tốn làm người, lại làm sao có thể sẽ có về sau sự việc. Ngươi năm đó làm chút chuyện nhỏ kia, ngươi lấy là ta không biết sao. Nghe nói như vậy, Tô Viễn hơn nữa thẹn quá thành giận. Diệp Trần, ta hiện tại tới, chính là trả thù ngươi. Trở đi. Cùng trận pháp này vận chuyển sau đó, ngươi liền lại cũng không có thể ngăn cản năng lực. Đến lúc đó, toàn bộ Giang Nam đều đưa hoàn toàn hóa thành hư không? Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông, cũng là diệt vong dấu hiệu, ai cũng không sống được. Ha ha ha, Tô Viễn một hồi phách lối kêu to, nhìn Diệp Trần một hồi không nhịn được, chìa tay ra, trực tiếp một chưởng đem hắn đánh bay. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Diệp Trần lạnh lùng bỏ lại một câu nói, trực tiếp hướng trận pháp nền móng đi, mới vừa chìa tay ra, chuẩn bị đem đất cơ cho nổ, nhưng một cổ khí tức cường đại đột nhiên hạ xuống, đem Diệp Trần cả người đều bao lại. Ai? Diệp Trần một hồi kinh hãi, hướng phía sau vừa thấy, chỉ gặp Hắc Y Nhân xuất hiện lần nữa. Tiết Bình Long, hắn cũng tới. Mời ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.